Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, vấn đề theo nhau mà tới. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi, nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, đây là thí nghiệm báo cáo. Ngà Cẩn Nhi tướng một phần tư liệu giao cho Cam Cốc Vũ trên tay. Tây Hồng Thị cây khoai tây kháng nghịch tính trình độ ở vào cả khoa thực vật bình thường trình độ. Chỉ có cùng cây có bệnh đặt chung một chỗ vun trồng lúc lại nhiễm bệnh. Tự thân nguyên phát nạn sâu bệnh phát bệnh suất có thể khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên. Trong, Cam Cốc Vũ cầm lấy thí nghiệm báo cáo đọc qua lên. Không nói một lời, về phần mẫu bản tính trạng di truyền năng lực, ta cũng đã làm kỹ càng thí nghiệm. Ngà Cẩn Nhi tiếp lấy chậm rãi mà đàm đạo, lợi dụng mẫu bản hạt giống trồng ra cây, hoàn toàn chính xác cùng bình thường Tây Hồng Thị tương tự. Sẽ chỉ trên mặt đất rắn chắc, nhưng lợi dụng cây khoai tây thân củ, tráng kiện cành cây trồng, tổ chức bồi dưỡng chờ vô tính sinh sôi phương thức bồi dưỡng thế hệ con cháu cây, đều có thể hoàn mỹ biểu hiện mẫu bản ưu lương tính trạng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Rất tốt. Tiếp xuống ta chuẩn bị tiến hành đại quy mô cánh đồng vun trồng thí nghiệm. Tìm tòi nghiên cứu liên tác đối tạp giao cây ảnh hưởng. Ngà Cẩn Nhi kích động. Một mặt chờ mong. Chỉ phải hoàn thành sau cùng nghiệm chứng. Chúng ta Tây Hồng Thị cây khoai tây liền có thể đi ra phòng thí nghiệm. Mặt hướng toàn bộ đại lục tiến hành mở rộng. Được thôi. Cam Cốc Vũ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nhoẻn miệng cười. Ngươi tiếp tục cố gắng. Ta bên này sẽ tận lực cho ngươi duy trì. Tạ ơn lão sư. Ngà Cẩn Nhi ngòn ngọt cười. Lại nói. Lão sư. Ta thế nào cảm giác ngài hôm nay không hăng hái lắm. Không có gì. Gần nhất không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ngược lại là ngươi. Ta nhìn ngươi hai cái này mắt quầng thâm. Chỉ sợ lại là một ngày một đêm làm thí nghiệm đi. Ngài cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ngà Cẩn Nhi vi kinh nói. Chẳng lẽ giáo chức ký túc xá bên kia cũng bị nhao nhao đến không được an bình. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nhao nhao, có ý tứ gì? Ngài không biết, liền là gần nhất cái này đoạn thì ở giữa. Mỗi lúc trời tối túc xá lâu cái khác trên cây A trong bụi cỏ. Luôn có chim chóc rồi thú nhỏ loại hình điên cuồng chu lên. Nhưng làm người ta sợ hãi. Ngà Cẩn Nhi lòng vẫn còn sợ hãi thống khổ nói. Vừa bắt đầu chúng ta cho là có cái gì ma thú tiềm nhập học viện. Dọa đến những cái kia càng đê dai thú chim không được an bình. Nhưng liên tiếp tìm vài ngày. Trừ một chút thú nhỏ chim thi thể bên ngoài. Cái gì cũng không có phát hiện. Mà tới được ban đêm. Ký túc xá chung quanh vẫn như cũ là nhao nhao đến muốn mạng. Còn có chuyện như thế. Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói. Ta ký túc xá bị ta thêm xếp đặt cách âm ma pháp trận. Ngược lại là không có phát hiện việc này. Tiếp tục như vậy nữa. Ta thật là chuẩn bị đem đến phòng thí nghiệm đến ngủ. Ngà Cẩn Nhi bất đắc dĩ nói. Cũng không biết bên này có thể hay không rất nhiều. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Các ngươi có thể hướng hội học sinh cùng học viện ban trị sự phản ứng nha. Để học viện hoàn thiện một chút học sinh túc xá cách âm vấn đề. Hoặc là khu trục một chút ma pháp sư trong học viện hoang dại thú nhỏ. Ta cũng không có kia phần nhàn tâm. Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng. Thừa dịp xuân mỗi ngày khí không tệ. Ta phải vội vàng tiến hành mấy cái thí nghiệm đâu. Dù sao ta giấc ngủ không phải rất nhiều. Bọn chúng lại nói nhau nhau ta coi như là nâng cao tinh thần. Tùy ngươi vậy. Cam Cốc Vũ từ tốn. Nói một tiếng. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Úc, Ngà Cẩn Nhi đầu tiên là nhẹ gật đầu. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lại vội vàng gọi lại chạy tới cổng Cam Cốc Vũ. Ai lão sư, nghe nói ngài qua đoạn thì ở giữa chuẩn bị ra biển. Cam Cốc Vũ không có quay người. Hai mắt nhắm lại, không lên tiếng sắc mà hỏi thăm. Người từ chỗ nào biết được việc này? Ngà Cẩn Nhi đột nhiên trì trệ. Lập tức nhân tiện nói. Lần trước khi đi học. Ta một lần tình cờ nghe các nhắc qua, nói là gia tộc bọn họ cũng an bài người muốn theo thuyền ra biển tới. Dạng này à, Cam Cốc Vũ, Lúc này mới mỉm cười quay người, gật đầu nói, vậy sao ngươi đột nhiên nhớ tới hỏi ta cái này? Cụ thể lúc nào xuất phát, ta cũng tốt đi đưa tiễn ngươi chứ sao? Ngà Cẩn Nhi lấy lòng cười nói, thuận tiện, ngài nhưng phải tại trước khi lên đường, giúp ta nhiều chế bị một chút thí nghiệm vật liệu mới được. Còn có, cái kia thí nghiệm kinh phí, có thể hay không cho ta lưu thêm một chút? Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút, thế nào, không yên lòng ta như vậy táng thân bụng cá, không về được, ta nhưng không có ý tứ này. Ngà Cẩn Nhi gấp vội khoát khoát tay, hắc hắc, ta chỉ bất quá là không yên lòng ngài chuyến này ra ngoài thời gian quá dài. Vậy ta cũng không thể duy nhất một lần cho ngươi lưu quá nhiều kinh phí. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Lần trước ngươi cùng Ma Y lão đầu nhi làm ra kiếm ăn. Ca đến nay thế nhưng là ký ức càng mới a, nhắc lên việc này. Ngà Cẩn Nhi không khỏi sắc mặt phát khổ. Lúc ấy ta cũng là tình thế bất đắc dĩ mà. Lại nói, cái này liên quan tới Tây Hồng Thị cây khoai tây nghiên cứu rất nhanh liền năng kết thúc. Nhưng lần trước ngài cho chúng ta bố trí mới nhiệm vụ. Cái kia nhằm vào phi hành ma thú phương án giải quyết. Còn cần đại lượng vật tư làm duy trì mới có thể tiếp tục tìm tòi. Được rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Cam Cốc Vũ xông nàng khoát tay áo. Trước khi ta đi sẽ đem ngươi an bài tốt. Tránh khỏi lại cho ta náo yêu thiêu thân. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại kính tự rời đi. Trở lại mình ký túc xá lúc. Cam Cốc Vũ mới phát hiện Bao Đạt cùng Cao Gia huynh đệ đã dưới lầu chờ hắn đã lâu. Lão đại, nhìn thấy Cam Cốc Vũ, Bao Đạt phủi đất từ trên cầu thang nhảy dựng lên. Cam Cốc Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Cao Gia ba huynh đệ cười cười. Các ngươi cũng tới, có việc. Cao Gia huynh đệ cùng nhau nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị há miệng, liền bị Cam Cốc Vũ ra hiệu im lặng. Cam Cốc Vũ hướng bọn hắn cười cười, vào nhà nói chuyện đi. Sau đó hắn liền tướng bốn người đưa vào gian phòng của mình. Các ngươi trước nói đi. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Cao Gia huynh đệ, có thể để các ngươi vẻ mặt đau khổ chủ động tới tìm ta, hẳn là không là bình thường việc khó. Làm sao, tấn giai lục giai về sau lại ăn không đủ no rồi? Cái này ba huynh đệ, không chỉ có tâm ý tương thông, ngay cả thực lực tấn giai cũng luôn luôn là không hẹn mà cùng, có thể xưng một kỳ. Trước đây không lâu, ba huynh đệ tại một trận ăn uống thả cửa về sau lần nữa tấn giai. Thực lực vững vàng cao hơn vitamin hệ những người khác một đầu. Đối với cái này Cam Cốc Vũ trong lòng kia là cực kỳ hài lòng. Ba huynh đệ tinh thần hệ ma pháp, vốn chính là theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên càng ngày càng hữu dụng. Bây giờ, có thể nói đã đến Cam Cốc Vũ sơ bộ thu về đầu tư ích lợi giai đoạn. Lão đại ngài đây là nói gì vậy? Cao lớn vội vàng hung hăng lắc đầu. Chúng ta tại vitamin, ăn ngon uống ngon, không ai ghét bỏ chúng ta ăn được nhiều. Đều là bao ăn no. Lớp 11 cũng liền bận bịu giải thích nói. Chỉ bất quá, nói ra thật xấu hổ. Cao Tam ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Lão đại, bây giờ vitamin sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Nam giao trồng trọt căn cứ cũng càng ngày càng lớn. Chúng ta mấy anh em hiện tại cảm thấy tựa hồ bảo an phương diện có chút bận bịu không tới. Là như vậy, lão đại, Bao Đạt cũng gật đầu phụ họa nói. Tiệm chúng ta bên trong làm ăn chạy, cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ Nam giao chợ gần một nửa mà sinh ý. Ngày hôm đó thường giữ gìn trật tự, xếp hàng rồi đón khách rồi cái gì, đều là đại tỷ đầu dẫn tam vị cao huynh đang bận việc. Nhưng cái này cũng không chịu nổi khách quá nhiều người a. Còn nữa, bọn hắn ba còn phải chịu trách nhiệm chiếu khán trồng trọt căn cứ. Mắt thấy cái này thời tiết dần dần ấm lại, lều lớn đa số đều phải triệt tiêu. Chim loài ma thú uy hiếp lại sẽ tùy theo xuất hiện, tốt ý của các ngươi ta minh bạch. Cam Cốc Vũ đánh gãy Bao Đạt. Trước đó là ta bận bịu váng đầu, sơ sót cái này một điểm. Đi, việc này ta sẽ mau chóng làm ra an bài. Các ngươi còn có chuyện khác muốn nói với ta à? Còn có liền là khuếch trương cửa hàng vấn đề. Bao Đạt trên mặt thần sắc lo lắng địa nói nói. Trên thực tế,